Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, thực sự xin lỗi mọi người bởi vì Cường đã lặn trong suốt 12 ngày vừa qua. Trước khi vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép Phú Cường được chia sẻ một chút, có nghĩa là bà xã của Phú Cường trong 12 ngày vừa qua thì đã chống chọi với bệnh COVID-19 và cái buồng mà Cường đang sử dụng để có thể đọc truyện đây được sử dụng làm cái khu cách ly riêng cho vợ của Cường. Bởi vì như mọi người cũng đã biết thì nhà Cường cũng có một cháu nhỏ nên là không thể cho vợ có thể sinh hoạt chung cùng gia đình được. Rất mong mọi người thông cảm. Và rất vui là sau 12 ngày thì vợ Cường đã khỏi hoàn toàn COVID-19 và hiện tại đã quay trở lại làm việc bình thường. Và cái phòng làm việc đây của Cường cũng được trả lại để có thể ngồi đây đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Và trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 151 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Và tất nhiên rồi, trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 152 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ cho mọi người biết là mọi người suy nghĩ như thế nào sau cái buổi chuyện nghe chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 493, Sở Môn. Lướt ngón tay trên gương lạnh lẽo, tôi thu hồi tầm mắt, nhìn bộ dáng của mình trên cửa sổ thủy tinh. Chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng dán vừa khít lên khuôn mặt tôi, che đi bộ dạng vốn có, đồng thời còn bộc lộ ra một loại cảm giác vô cùng thần bí và quỷ dị. Đây là mình ư? Đứng dậy, tôi đeo mặt nạ đi đến cửa sổ. Nhìn bản thân mình trong kính, mặt nạ chỉ để lại hai lỗ hổng ở vị trí đôi mắt. Tựa như đã xảy ra một loại biến hóa nào đó vậy. Vì ngay cả khí chất bản thân mình cũng bất đồng với trước kia. Anh đang làm gì vậy? Ngồi ở bên kia giường, nhìn hành động hoàn toàn khác thường của tôi, giọng của Phùng Minh Long hơi run nhẹ. Tôi vô thức quay đầu nhìn lại. Gương mặt của Phùng Minh Long bộc lộ ngay một nét kinh ngạc và sợ hãi. Có đáng sợ như vậy không? Nó chỉ là một chiếc mặt nạ thôi mà. Tôi tiện tay tháo chiếc mặt nạ tu la thiện ác xuống, ném lên giường bệnh. Lúc này, Phùng Minh Long mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải đáng sợ. Chỉ là sau khi anh đeo mặt nạ vào, tôi luôn cảm thấy anh có chút giống đám sát nhân biến thái giết người trong phim ảnh ấy. Anh tạo cho tôi một cảm giác rất xa lạ. Đúng rồi, khí chất của anh cũng không khác gì loại biến thái máu lạnh kia. Chiếc mặt nạ này thực sự rất thích hợp với anh đấy. Biến hóa lớn đến vậy cơ à? Tôi có ngoại hình khá phổ thông, khác hẳn đám bạn diễn viên có tính cách khắc họa đặc biệt trong phim ảnh. Nhưng sau khi đeo chiếc mặt nạ vào, tôi giống như đã trở thành một người khác. Về chiếc mặt nạ, anh không được ra ngoài nói lung tung đâu nhé. Thứ này chỉ là một vật phẩm hóa trang mà thôi. Phùng Minh Long đào tròn hai tròng mắt. Anh muốn dụ khị cái con nít à? Mà thôi, nề mặt bữa cơm trưa kia, tôi tuyệt đối không tiết lộ bất cứ một chữ nào với người khác đâu. Tôi gần nhẹ đầu, đeo mặt nạ vào một lần nữa. Sau đó khoanh chân ngồi trên giường bệnh, vận chuyển tâm pháp diệu chân. Thời điểm này chỉ dùng 2-3 giây là tôi đã có thể tiến vào trạng thái nhập định. Càng khoa trương hơn chính là, sau khi đeo mặt nạ vào, tôi lại có thể cảm ngộ thiên địa, tự nhiên sâu sắc hơn. Tựa như đã chạm đến quy tắc bản chất nhất của thế gian vậy. Loại cảm giác này kỳ dị không thể tả nổi. Mà cảnh giới tu vi trong cơ thể tôi cũng liên tục thuần thục. Chân khí tuần hoàn, nội ngoại giao thoa nhau. Tựa như bản thân đã được che đậy khỏi sự quấy nhiễu nào đó. Ý chí của tôi được cả trời đất này ôm ấp vào trong lòng, không còn bị ác ý nhắm vào nữa. Sau vài chu thiên, tiên thiên chân khí dưới đan điền lại tăng lên một tia về mặt số lượng. Tôi khá là thỏa mãn với cái kết quả này. Có mặt nạ thiện ác, ảnh hưởng của ý trời đã không đáng kể nữa rồi. Hơn nữa, với chàng hạt của thầy Trần, tốc độ tu hành của mình tựa hồ còn nhanh hơn trước kia một chút. Đây coi như trong họa có phúc vậy. Lúc này, phòng bệnh nhỏ nhỏ chợt vang lên tiếng ngáy có tiết tấu của Phùng Minh Long. Nhìn thoáng qua tình trạng đang trùm kín chăn của gã ấy, tôi cũng ngừng tu hành, tháo mặt nạ ra, tắt đèn tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, sau khi bác sĩ đến kiểm tra theo thông lệ, thầy Trần và một vài cô y tá đến, cùng nhau đưa tôi đi sang phòng bệnh của Diệp Băng. Trong phòng bệnh VIP, Giang Phi mặc một bộ váy dài, màu sáng, đang tưới nước cho mấy chậu hoa trên bệ cửa sổ. Đồng thời còn có một bác sĩ mặt mày ủ rũ khác đang đứng cạnh giường của Diệp Băng. Bác sĩ Diêm, tôi đã mời được người ta tới đây rồi. Đẩy cửa ra, ông Trần trong bộ dáng hiền lành đứng sóng vai với tôi. Làm phiền thầy Trần quá rồi. Bất quá về phương án trị liệu cụ thể thì chúng ta còn phải chờ thêm chút nữa. Thầy của tôi vẫn chưa đến. Người đàn ông trung niên được gọi là bác sĩ Diêm vội vàng xách ghế mời ông Trần ngồi. Thầy cũng biết tính tình của thầy tôi có chút cổ quái. Tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục ông ấy đích thân ra tay trị liệu cho bệnh nhân. Về phương diện chi phí, cậu không cần phải lo lắng đâu. Không dám, không dám. Thầy Trần à, nếu thầy nhắc đến chi phí, tôi lập tức đi ngay nhé. Tôi giúp thầy là vì ân tình. Nếu không nhờ có thầy, tôi làm gì có một ngôi nhà ấm áp như bây giờ chứ. Thông qua cuộc nói chuyện về sau, tôi mới biết. Bác sĩ Diêm trước mắt này, năm nay 44 tuổi, là bác sĩ tâm thần tương đối nổi tiếng trong cả nước. Từ đó đến nay, gã từng kết hôn 2 lần, nhưng vẫn không có một mụn con nào. Sau đó, gã đã đến cô nhi viện của thầy Trần để nhận con nuôi. Đại khái là như thế. Vị này là cậu Cao nhỉ? Bác sĩ Diêm dù hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ già trước tuổi rất nhiều. Vóc dáng của gã không cao lắm, chỉ đứng đến lỗ tai tôi. Khi nói chuyện, gã thích nhấn nhá theo một nhịp điệu đặc biệt. Đây có lẽ là do chấp phong phạm mà một bác sĩ nổi tiếng nên có. Tôi từng nghe thầy Trần nói về cậu. Lần trị liệu này vô cùng quan trọng. Hy vọng cậu có thể toàn lực phối hợp. Dù rất khách sáo trong lúc nói chuyện với thầy Trần, nhưng khi đổi lại là một thằng nhóc mới hơn 20 mấy tuổi đầu như tôi, bác sĩ Diêm lập tức đổi thành thái độ hời hợt ngay. Nhưng tôi cũng không thèm để ý. Chỉ gật đầu rồi nhìn sang Diệp Băng đang nằm trên giường. So với mấy tuần trước, cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt vàng vọt, da nổi đầy gân xanh. Cả người toàn nhìn vô cùng tiều tụy. Cao Kiện, Giang Phi trong bộ váy dài màu nhạt bước tới, cười gượng. Cảm ơn anh có thể đến. Em không cần cảm ơn anh đâu. Anh làm vậy chỉ là để lòng mình thanh thản hơn. Lời nói thật cũng là lời nói khó nghe nhất. Tôi hở hững né sang một bên, lật xem bệnh án của Diệp Băng, không thèm quan tâm đến hành vi chỉ trỏ của mấy cô y tá sau lưng và ánh mắt miệt thị của bác sĩ Diêm. Có lẽ trong lòng bọn họ, tôi là một thằng khốn nạn vứt bỏ bạn gái, tuyệt tình với người yêu cũ. Chỉ cười tự giễu thoáng qua. Vốn dĩ tôi cũng không quan tâm đến mấy thứ này. Cậu Cao, đợi lát nữa thầy tôi tới. Hy vọng cậu có thể tích cực phối hợp. Tình hình ông ấy rất cổ quái. Nếu cậu chọc ông ấy mất hứng, nói không chừng ông ta sẽ xoay người bỏ đi ngay lập tức đấy. Bác sĩ Diêm dặn dò vài câu, sau đó ra lệnh cho những nhân viên không liên quan rời khỏi phòng bệnh. Gã và ông Trần ngồi cùng nhau, hàn huyên điều gì đó, trông rất hợp tính nha. Tôi thì ngồi bên giường Diệp Băng, ngắm nhìn gương mặt đã từng quen thuộc của cô ấy. Anh đừng tức giận nha. Giang Phi lặng lẽ ngồi xuống, hạ giọng nói nhỏ. Giận cái gì? Tôi cũng không quay đầu lại, chỉ tập trung suy nghĩ về chuyện đi vào giấc mộng. Phòng trường có lẽ do bác sĩ Diêm hiểu lầm anh, cho nên nói chuyện mới kỳ cục như vậy. Anh đừng để ý nha. Vị bác sĩ này kỳ thật, vẫn rất tận tâm tận lực. Nghe nói, vì trị liệu cho Diệp Băng, mà ông ấy quyết định từ chối 2 hội thảo y học quốc tế đấy. Hơn 1 tháng nay, Giang Phi cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước kia tính cách của cô ấy cứ như một con sư tử. Tuyệt đối sẽ không mặc váy dài màu sáng, càng không nhẹ giọng nói chuyện như hiện tại. Không phải ông ta vì trị liệu cho Diệp Băng đâu, mà là cố ý thể hiện trước mặt ông Trần đấy. Khóe miệng của tôi nhếch lên. Cơ bản thì mình cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến gã bác sĩ Diêm này. Chỉ là loại vai hề, nhảy nhót mà thôi. Đối với lĩnh vực nghiên cứu về sự tồn tại của tư tưởng nhân loại sau khi hôn mê sâu, tôi hẳn là có một chân trong nhóm các chuyên gia đỉnh cao nhỉ. Dù sao đi nữa, cho dù là những bác sĩ nổi tiếng nhất, vậy cũng hiếm có ai có kinh nghiệm bước vào giấc mơ trung dung. Vì vậy, căn bản là tôi cũng không trông cậy vào gã ấy. Mục đích mà tôi tới nơi này chính là vì thăm dò tình hình sơ bộ, sau đó đợi đến buổi tối rồi tự đi vào giấc mộng của Diệp Băng, đích thân hành động. Chờ một chút, lại là chờ cả một buổi sáng. Thỉnh thoảng bác sĩ Diêm lại lau mồ hôi trên trán, liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại trước mặt thầy Trần. Và rốt cuộc, người được gọi là thầy giáo của gã cũng bắt máy. Mà chuyện khiến tất cả những người ở đây giờ khóc giờ cười chính là đầu dây bên kia chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy. Gì mà ồn ào quá vậy? Chờ tôi ngủ thêm xíu nữa đi. Nghe người kia đáp như vậy, tôi thực sự muốn bật cười. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, vậy mà còn chưa tỉnh ngủ sao? Khi nói chuyện còn có vẻ như là chưa ngồi dậy khỏi giường. Đây có phải là một bác sĩ cứu người bị bệnh hay không vậy? Đến 3 giờ 30 phút chiều, có tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Người đi bên ngoài mang giày da đế. Mỗi một bước đi đều rất vững vàng. Không hề gõ cửa, cửa phòng bệnh bị đẩy thẳng ra. Một người gầy gò, cao kiều bước vào, giờ giọng mất kiên nhẫn, hỏi bệnh nhân. Chào thầy, rốt cuộc thầy cũng đến rồi. Bác sĩ Diêm tựa như gặp được vị cứu tinh vậy, nhiệt tình chạy tới, tóm lấy người có thân hình giống cây tre miễu, rồi đến giới thiệu với thầy Trần. Đây là thầy của tôi, Sở Môn, 31 tuổi, là chuyên gia nghiên cứu tiềm thức quốc nội, chuyên gia tâm lý học, y học tâm thần, thậm chí còn đứng giảng cho những giáo sư ở các trường danh tiếng ở nước ngoài. Cậu này là giáo viên của cậu à? Hình như không lớn hơn cậu thì phải. Ông Trần vẫn duy trì nụ cười đạm nhạt. Chẳng ai biết nội tâm ông ta lúc này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Thầy tôi thuộc tiếp người thiên tài. Tuy danh tiếng ở lĩnh vực này không lớn cho lắm đâu, nhưng một vài người hiếm hoi từng tiếp xúc với ông ta đều biết rằng tài năng của ông ta có thể được xếp vào nhóm đứng đầu cả nước đấy. Bác sĩ Diêm xoa xoa tay, quay đầu dẫn người gầy cao kia đến bên cạnh giường bệnh. Thưa thầy, kế tiếp phải làm phiền đến thầy rồi. Tình huống của bệnh nhân này rất đặc thù. Từ tối hôm trước, dấu hiệu sinh mệnh của cô ấy không ngừng suy nhược. Chúng tôi đã vận dụng mọi phương pháp, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Điều khó hiểu chính là, não bộ của cô ấy cũng không có bất kỳ thương thế nào. Không bị tổn thương não sao? Gã cao gầy cầm lấy bệnh án của Diệp Băng. Bệnh nhân đang rơi vào trạng thái lâm sàng của triệu chứng hoàn toàn không thể cảm nhận được bản thân và môi trường xung quanh là cái gì. Không có chu kỳ ngủ và ý thức rõ ràng. Mất hoàn toàn chức năng tự chủ của thân não và vùng dưới đồi. Phản ứng đối với các kích thích thị giác, thính giác, xúc giác hoặc có hại bị ngắt quãng. Không thể hiểu được biểu đạt bằng ngôn ngữ. Mất tự chủ đại tiểu tiện. Sau khi đọc xong, gã vẫy sắp bệnh án vài lần. Toàn bộ hồ sơ này đều là sự thật. Đúng vậy, tôi đã thử mọi phương pháp đều vô dụng. Bác sĩ Diêm ở bên cạnh, tư thái vô cùng khiêm nép. Chức năng não hoàn toàn mất đi, cậu tìm tôi cũng vô ích. Xin mời cao thủ khác đến hỗ trợ đi. Nói xong, gã này thế mà đi thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh, để lại cả một phòng trợn mắt, há hốc mồm. Chương 494, nhiệm vụ livestream lần thứ 12. Người anh em này có tính tình cọc cằn quá nhỉ? Tôi sắp xếp lại hồ sơ bệnh án trong tay. Đúng là đến những lúc quan trọng, mình chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Thầy ơi, xin thầy dừng bước. Thầy này, chờ đã. Bác sĩ Diêm còn chưa kịp phản ứng, gã cao gầy đã đi ra khỏi cửa. Thế là bác sĩ Diêm vội vàng đuổi theo, trông bộ dáng còn lúng túng hơn cả thầy giáo của mình nữa. khuyên can mãi, phải mất sức chín châu hai hổ thì gã mới có thể kéo người cao gầy kia trở về. Vì phòng ngừa đối phương nói chuyện không hợp lại muốn rời đi, bác sĩ Diêm dứt khoát khóa cửa phòng bệnh lại. Thầy, thầy giúp tôi đi. Ca bệnh này có chút đặc thù, nhưng hẳn là không làm khó được thầy cơ mà. Chẳng phải thầy vẫn luôn muốn kiểm tra thành quả học tập của mình hay sao? Anh nghĩ tôi là thần tiên à? Chức năng não hoàn toàn mất đi, chưa đề cập đến việc ý thức có tồn tại hay không. Giờ anh bảo tôi cứu như thế nào đây? Gã cao gầy sổ một tràng các danh từ chuyên ngành, khiến tất cả mọi người chẳng dám cãi lại. Lúc này gã mới chịu dừng lời một chút. Thầy, thầy giúp tôi đi. Biết đâu chừng có thể là do dụng cụ của chúng tôi xuất hiện vấn đề đấy. Bác sĩ Diêm vụng trộm nhìn thấy thầy Trần một cái, sau đó dường như âm thầm đưa ra một quyết định gì đó. Gã nghiêng người thì thầm vào tai gã cao gầy. Thầy, lần này nếu thầy có thể cứu cô ấy tỉnh dậy thành công, tôi nhất định sẽ giúp thầy xin cấp trên tìm tội phạm tử hình để thầy làm tình nguyện, phối hợp với thầy tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. Thanh âm của hai người kia rất nhỏ. Nếu không nhờ thính lực của tôi từng được cường hóa, thì đúng thật là khó mà nghe rõ. Tình nguyện viên là tội phạm tử hình sao? Tại bác sĩ sở môn này, có gì đó khá đặc biệt nhỉ? Tôi để tâm lưu ý gã một chốc. Người này có vóc dáng cao gầy, toàn nhìn như một cây tre miễu vậy. Hốc mắt của gã lõm vào, có quầng thâm rõ rệt, tựa hồ đã không thể ngủ ngon từ rất lâu rồi. Đây mà là bác sĩ chuyên ngành, ngành tâm lý hay sao? Thần kinh học hàng đầu trong nước ấy. Khác quái gì một thanh thiếu niên nghiện internet đâu nhỉ? Tôi lắc đầu, tiếp tục đọc hồ sơ bệnh án trong tay. Gã cao gầy thảo luận với bác sĩ riêng một hồi lâu, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận. Gã cao gầy quyết tâm muốn đi khỏi đây vì xác định rằng Diệp Băng đã hết thuốc chữa. Ở lại nơi này cũng chính là lãng phí thời gian mà thôi. Vì bác sĩ Diêm từng hứa hẹn với thầy Trần, giờ lại đứng cửa giữa nên vô cùng lúng túng. Gã cần lực thuyết phục, nhưng vẫn rốt cuộc vẫn không thể khiến thầy mình thay đổi ý định. Anh đừng có nói nhảm nữa. Con người tôi thế nào, chắc anh cũng hiểu rõ ràng. Nói một là một, hai là hai. Tôi không thể nào cứu được cô gái này, nên anh đừng quấy nhiễu đến tôi nữa. Mời tránh đường đi. Thầy gã cao gầy dần tỏ vẻ bực bội. Bác sĩ Diêm vội vàng buông lời xin lỗi, nào còn dáng dấp kiêu căng như ban nãy. Thầy ơi, mạng người quan trọng. Cô gái này vốn là một đứa trẻ mồ côi, thân thể đáng thương lắm. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua rất nhiều điều ghẻ lạnh và cơ cực. Cô ấy hầu như chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc cả. Theo lời nói của bác sĩ Diêm, cuộc sống của Diệp Băng quả thực còn khổ hơn cả cô bé bán diêm nữa. Nhưng chính là một đoạn văn miêu tả thảm thương thế này thực sự đã khiến bước chân của gã cao gầy dừng lại. Tự hồ hoàn cảnh của cô ấy đã có một sự cộng hưởng nào đó với lòng đồng cảm từ sâu tận đáy lòng gã. Gã cao gầy thở dài. Nhóc Diêm, nếu hồ sơ chẩn đoán của lâm sàng là thật, vậy ý thức của cô gái này đã tan biến rồi. Anh có hiểu chữ tan biến có nghĩa là gì không? Chính là đã không còn ở lại trong thế giới của chúng ta nữa rồi. Nếu muốn tìm được cô ấy, phải đi đến một thế giới khác. Thế giới của người chết ư? Thiên đàng đấy à? Nhưng chức năng thân thể của cô ta vẫn còn duy trì bình thường. Chúng tôi cũng không thể trực tiếp xác định cô ấy tử vong được. Thầy, xin thầy ra tay cứu cô ấy. Bác sĩ Diêm đã hơn 40 tuổi, thế mà trong câu nói vừa rồi đã bị sở môn kêu là nhóc Diêm. Ấy vậy mà, gã cũng không hề sừng sộ lại với gã cao gầy kia. Cô ấy vẫn chờ chết, nhưng cũng không khác gì người chết cả. Gã cao gầy thọt hai tay vào túi. Thế giới mà tôi đề cập đến rốt cuộc có tồn tại hay không? Trong giới học thuật vẫn đang tranh cãi, không thể định tính ngay lúc này được. Theo nghiên cứu của tôi, trước tiên cứ gọi nó là tầng giấc mơ thâm sâu thôi. Bụp! Nội tâm của tôi chấn động mạnh một phát, khiến sấp bệnh án trong tay lập tức rơi xuống đất. Bất quá tôi nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt sấp hồ sơ lên. Thế giới được gọi là giấc mơ thâm sâu ư? Bác sĩ Diêm và thầy Trần đều tò mò về phía gã cao gầy. Nhưng vị bác sĩ có tính tình cực kỳ quái dị này, cơ bản không định nói tiếp. Gương mặt của gã này đang thể hiện một biểu cảm kiểu: các người đều là phàm nhân, không xứng đáng nói chuyện với tôi đâu. Nói cho các anh nghe, các anh cũng không hiểu đâu. Theo suy đoán của tôi, nơi đó chính là vạch đích cho những dạng ý thức lạc lối. Đó là một thế giới hoàn toàn do ký ức ghép lại mà thành. Nó được giấu ở một chỗ nào đó trong đầu, nhưng cụ thể ở đâu không ai có thể tìm được. Thầy suy nghĩ thêm một chút đi. Bác sĩ Diêm khuyên can mãi, nhưng câu trả lời cuối cùng của gã cao gầy chính là: tôi bó tay. Câu kéo tận nửa tiếng, gã cao gầy rốt cuộc tỏ vẻ hơi nhượng bộ. Được rồi, đưa bệnh án cho tôi đi. Trong vòng mấy ngày, tôi sẽ tranh thủ thời gian giúp anh nghiên cứu một chút. Mấy ngàn lận à? Vẻ mặt của bác sĩ Diêm như đưa đám. Thầy ơi, mạng người quan trọng. Hiện trạng sinh mệnh của bệnh nhân đã không ngừng suy giảm. Ngộ nhỡ... Vậy anh tự đi mà cứu. Lúc tôi đang nói chuyện, anh cứ ngậm miệng lại là được rồi. Lần này tôi giúp anh nghiên cứu thử. Đó là do nể mặt vụ tình nguyện viên. Sau này đừng có lấy danh nghĩa của tôi ra mà hứa hẹn với người khác nữa. Tính tình của gã cao gầy không khác gì một tảng đá trong hầm cầu. Vừa thối vừa cứng. Cơ bản là khó mà nói chuyện hay thông cảm lẫn nhau được. Bác sĩ Diêm đã tuyệt vọng hoàn toàn. Đúng thật thầy của gã chính là một thiên tài trong lĩnh vực này. Vì vậy, gã có tư cách không thèm đếm xỉa đến một ai. Thậm chí dù lãnh đạo bên trên có xuống tận đây kiểm tra, người anh em này cũng không thèm nể mặt. Cũng từng có người khuyên gã rằng, nếu gã cứ như vậy sẽ đắc tội với lãnh đạo, bị làm khó dễ. Kết quả là, người anh em này trực tiếp đá thẳng cái thùng rác trong phòng thí nghiệm, bay vào mặt người nọ. Bên trong thùng rác chính là tầng tầng, lớp lớp, những lá thư mời được gửi đến từ các phòng thí nghiệm quốc tế chứ danh. Bác sĩ Diêm đành phải cười một cách bất lực với thầy Trần. Xin lỗi thầy Trần, tôi cũng không ngờ mọi chuyện thế này. Không sao, là do đứa nhỏ Diệp Băng này số khổ thôi. Ông Trần dứt khoát vẫy tay, ngồi xuống ghế, không nói thêm một câu nào với bác sĩ Diêm. Giờ xong chưa? Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi nhanh lên. Ngoài ra, cậu cũng phải nhanh chóng báo lên cấp trên về chuyện tìm tình nguyện viên, càng sớm càng tốt. Gã cao gầy thực sự là không chừa mặt mũi cho bác sĩ Diêm. Thấy tấn trò đời trong phòng sắp kết thúc, tôi cũng vui vẻ dần vì sắp được yên tĩnh. Thế là tôi đưa sập bệnh án trong tay cho Sở Môn, mong gã nhanh chóng đi khỏi đây, đừng can thiệp đến vấn đề này nữa. Đưa nhanh một chút là được rồi, cứ lãng phí thời gian mãi thôi. Vốn dĩ, gã cao gầy định tiện tay lấy đi hồ sơ bệnh án. Nhưng khi duỗi tay đến một nửa và nhìn trực diện vào gương mặt tôi, đột nhiên gã thét to một tiếng, tựa như gặp quỷ vậy. Vì bất ngờ tôi cũng giật mình, thế là cau mày nhìn về phía gã. Anh định gọi bệnh nhân dậy bằng cách này sao? Chính là cậu. Nhìn chằm chằm vào mặt tôi, gã thốt lên một câu thật khó hiểu. Anh biết tôi à? Tôi thuận tay nắm chặt lấy bình hoa từ trên tủ đầu giường. Cũng hết cách rồi, tôi có quá nhiều kẻ thù mà. Cũng không thể nói là quen biết. Gã cao gầy đảo mắt một vòng, liếc tôi rồi quay sang Diệp Băng hỏi. Bệnh nhân có mối quan hệ nào với cậu? Có quan trọng không? Giọng tôi có chút lạnh nhạt. Kể như là bạn gái cũ vậy. Gã cao gầy gật đầu. Cậu cũng muốn cứu cô ấy sao? Anh đang nói lời nhảm nhí gì đây? Tôi cầm chặt bình hoa, đoán chừng với thân thể nhỏ bé này của gã, tôi chắc mầm có thể quật ngã gã ngay xuống đất chỉ bằng một đòn thôi. Thật trùng hợp, thật thú vị. Ánh mắt của gã dần kỳ quái hơn. Nếu là cậu, cậu chuẩn bị cứu người phụ nữ đang hôn mê này bằng cách nào thế? Anh là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ đây? Nếu tôi có thể cứu, vậy còn cần anh ở đây làm gì chứ? Càng lúc, tôi càng cảm giác gã cao gầy này có điều gì đó không ổn. Không chịu nói, có đúng không? Lông mày của gã nhướng lên, trong khi khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiếm thấy. Vậy bây giờ tôi thay đổi quyết định, tôi sẽ điều trị cho bệnh nhân này. Giọng điệu của Sở Môn đột nhiên thay đổi, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người trong phòng chưa kịp phản ứng lại với tình hình lúc này. Thầy, tôi biết thầy sẽ không để tôi khó xử mà. Bác sĩ Diêm chạy đến bên cạnh thầy mình, nhưng Sở Môn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến gã, mà chỉ vươn tay trái về phía tôi. Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Sở Môn. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong thời gian tới. Tay trái, anh Thuận tay trái à? Tôi cũng đành vươn tay trái ra để bắt tay với gã. Nói thật, đến bây giờ mà tôi vẫn còn mù mờ. Bản thân tôi chưa từng gặp qua người đàn ông này, nhưng tại sao trông gã cứ như từng quen biết với tôi vậy nhỉ? Có phải chúng ta từng gặp mặt ở đâu đó không? Càng lúc, tôi càng thấy kỳ lạ. Nhìn về mặt hưng phấn đến mức dị thường của gã cao gầy, tôi luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có lẽ vậy. Gã cao gầy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, phất tay lấy một bản danh sách, sau đó bảo bác sĩ Diêm đi lấy các loại dụng cụ trị liệu đến đây. Không những thế, gã còn hỏi tôi một vài vấn đề bên lề khác, tựa như đặc biệt chú ý đến nghề nghiệp của tôi vậy. Đến 7 giờ 30 phút tối, tất cả các thiết bị điều trị đã được lắp đặt vào đúng vị trí. Bác sĩ Diêm mời ông Trần và gã cao gầy đi ăn tối. Về phần mình, tôi cầm theo điện thoại di động của âm gian Tú Tràng, lặng lẽ bước vào một gian cuối cùng trong buồng nhà vệ sinh. Kim đồng hồ giao thoa, một tiếng chuông vang lên giữa không trung, báo động cho một cuộc chơi sắp sửa bắt đầu. Đã đến 8 giờ tối rồi. Chương 495. Hãy để hy vọng lại ngoài cửa. Tại một buồng vệ sinh tối tăm trong WC, một vầng sáng lạnh lẽo tỏa ra từ màn hình điện thoại di động, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Cuộc gọi đã được kết nối. Tôi chỉ đặt điện thoại di động của âm gian Tú Tràng bên tai, cũng không mở miệng nói chuyện. Có ai đó không? Một giọng nói nào đó vang đến từ đầu dây bên kia. Âm thanh ấy rất nhẹ nhàng, dường như trong giọng điệu còn chất chứa một nỗi mong đợi mơ hồ. Tôi bị lạc đường, chỉ có thể gọi mỗi một cuộc điện thoại này. Có ai ở đây không? Cô ấy vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là tại thế giới bên ngoài, người và vật đã không còn như xưa. Diệp Băng đây à? Giọng điệu của tôi bao hàm một nỗi phức tạp trong đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận được cuộc gọi của cô ấy một lần nữa. Nhưng dưới tình trạng như thế này, đầu dây bên kia cũng chợt im lặng hẳn đi, tựa như một người đã phải đi bộ suốt một thời gian dài đằng đẵng trong đêm tối, nay đột nhiên gặp được một tia sáng mặt trời hiếm hoi, từ đó dẫn đến cảm giác căng thẳng thần kinh tan biến trong nháy mắt. Lúc này, tôi nghe được một tiếng khóc mà người kia đang cố gắng che giấu đi. Hẳn là cô ấy cũng nhận ra giọng nói của tôi. Em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Một mình trong gian phòng chật hẹp, không khí phảng phất đều đã ngưng đọng lại lúc này. Giọng nói của tôi có chút khàn khàn. Qua hồi lâu, giọng nói đứt quãng của Diệp Băng mới vang lên từ loa điện thoại. Anh không thể nào tìm em đâu. Chẳng biết từ khi nào em cũng đã vứt bỏ bản thân mình rồi. Nói cho anh biết một vài cảnh vật mang tính biểu tượng xung quanh em đi. Đừng có đi lung tung tại đó. Em cũng không biết đây là nơi nào. Anh không cần tìm em đâu. Em sợ rằng... Nói cho anh biết cảnh vật mang tính biểu tượng xung quanh em. Tôi nhấn mạnh một lần nữa. Ánh mắt cũng đã dần bình tĩnh lại. Chẳng ai tiếp tục lên tiếng. Chỉ hoãn chừng 3 giây, đầu dây bên kia mới vang lên thanh âm của Diệp Băng. Đây là một tòa thành thị không có ánh đèn, khắp nơi đều là ngã rẽ. Từng con hẻm nhỏ phức tạp đan xen vào nhau, khó mà nhìn thấy điểm cuối cùng. Có bất cứ điểm đặc biệt gì không? Có. Trên đường phố, trong vách tường, có thể thường xuyên nhìn thấy những vệt nước hình người, mang hình dạng giống như một người bình thường vậy. Những vệt nước này thẩm thấu vào trong tường, giống như khảm từng bóng người vào đó vậy. Nghe xong những lời này của Diệp Băng, tôi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thực tế thì tôi cảm giác có chút quen tai với những câu miêu tả thế này. Trước đây tôi từng nghe thấy ở đâu nhỉ? Một đoạn ký ức trong thâm tâm tôi đột nhiên xẹt qua như tia chớp. Tôi nhớ tới tình cảnh khi mình bắt đầu livestream lần thứ 10. Cuộc điện thoại mở màn khi đó chính là do Hạ Tình Chi gọi tới. Con bé cũng nói mình bị lạc đường, mà cảnh tượng cô ta miêu tả lúc đó cũng giống hệt cảnh tượng mà Diệp Băng đang miêu tả lúc này. Giấc mơ thâm sâu. Chẳng lẽ cái thành phố không người mà hai cô gái này đề cập đến chính là giấc mơ thâm sâu đấy ư? Chẳng lẽ cô bé Hạ Tình Chi mất tích kia cũng đang bị giam hãm tại giấc mơ thâm sâu à? Manh mối này quá mấu chốt. Trong lần livestream thứ 10, tôi từng gặp Hạ Chi. Gã nói với tôi rất nhiều thứ khó hiểu. Giờ nhớ lại tôi dần hiểu ra. Sau khi kết thúc chuyến livestream lần thứ 10, ẩn ý trong lời nói của Hạ Chi chính là tôi và gã sẽ còn cơ hội tiếp xúc lẫn nhau trong thời gian tới. Vậy trong lần livestream này, liệu tôi và gã có thể gặp nhau trong mộng lữ hay không chứ? Bất quá lần này, mình sẽ bước vào giấc mộng của Diệp Băng. Hẳn là bọn họ sẽ không thể đi vào mới đúng chứ nhỉ? Dù thầm nghĩ như thế, nhưng lại có một nghi hoặc khác xuất hiện. Vì sao địa phương mà Diệp Băng và Hạ Tình Chi miêu tả lại giống nhau đến như vậy chứ? Chẳng lẽ tầng nhạt nhẽo và tầng trung dung là dựa theo trí nhớ của mỗi người mà cấu tạo thành, trong khi tầng thâm sâu lại là một thế giới chung cho tất cả? Cao Kiện. Giọng nói đầu dây bên kia ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Sao thế? Tôi thuận miệng đáp lời. Trong khoảnh khắc này, cuộc đối đáp hiện tại không khác gì tình cảnh của 5 năm về trước. Diệp Băng do dự một lát, đè nén thật lâu, rốt cuộc mới nói một câu cuối cùng. Anh đừng tới tìm em. Kỳ thật, cơ bản là nơi này chẳng có lối ra ngoài đâu. Tút tút tút. Cuộc gọi đã bị ngăn máy. Âm thanh tút tút vang vọng khắp cả căn phòng, phảng phất mang theo một cảm xúc bất lực. Tính toán. Cuộc gọi đã kết thúc. Tin nhắn thông báo nhiệm vụ của âm gian Tú Tràng vừa lúc được gửi vào hộp thư SMS. Những ký ức bị lãng quên, chất đống cùng một chỗ, lên men thành cái thế giới kỳ quái vô tận này. Tại đây, bạn sẽ có thể chứng kiến những hồi ức dơ bẩn nhất, tàn khốc nhất, những thứ mà con người không hề muốn đối mặt. Cuối cùng, bạn sẽ bị trầm luân, hóa thành một bộ phận của nơi đáng ghê tởm này. Suy nghĩ rõ ràng đi. Nếu muốn tiến vào, trước tiên hãy đặt hy vọng ở lại bên ngoài cửa. Nhiệm vụ livestream. Vào nửa đêm, lúc rạng sáng, tiến vào giấc mộng của Diệp Băng. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: thoát khỏi giấc mộng. Nhiệm vụ tùy chọn một: mang ý thức chủ đạo của Diệp Băng ra khỏi giấc mộng, cộng 10 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn hai: xử lý được bố cục do Phật thiện ác chuẩn bị trong giấc mộng, cộng 10 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn ba: giết chết một con ác mộng, cộng 10 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn bốn: kẻ giết chết kẻ phản bội, cộng 20 điểm, cộng không một lần miễn trừ livestream. Nhiệm vụ tùy chọn 5. Hai chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Lưu ý, chức năng gọi điện thoại nhờ trợ giúp của âm gian Tú Tràng đã được kích hoạt. Cuộc gọi đầu tiên là miễn phí. Những cuộc gọi tiếp theo, 10 điểm trên một cuộc gọi. Sau khi xem xong tin nhắn nhiệm vụ từ Tú Tràng gửi đến, tôi cảm giác rối rắm một hồi lâu. Nhiệm vụ livestream lần này đã mang đến một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo trong lòng. Dường như tại một góc khuất hẻo lánh nào đó, vẫn luôn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào từng cử động của tôi. Cơ thể của mình đang bị thương nặng. Thế là bọn họ lập tức công bố nhiệm vụ livestream trong giấc mơ sao? Nhưng nếu làm như vậy, âm gian tú chàng sẽ đạt được lợi ích gì. Tôi bèn đọc lại nội dung và hàng loạt các nhiệm vụ tùy chọn. Nhiệm vụ tùy chọn thứ hai là bảo tôi xử lý bố cục mà song diện Phật đã bày bố trong giấc mơ. Còn nhiệm vụ thứ tư kêu tôi giết chết kẻ phản bội. Thoạt nhìn đây đều có liên quan đến âm gian tú chàng. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác vô cùng quỷ dị. Kiểu như có một mùi vị âm mưu nào đó đang diễn ra quanh đây vậy. Hàng loạt các thế lực tại tổ chức sống mái một phen trong giấc mơ. Vấn đề này vượt khỏi khả năng tưởng tượng của mình rồi. Cầm điện thoại di động của âm gian tú chàng trong tay, vừa đẩy cửa buồng vệ sinh ra, tôi đột ngột chạm mặt với một gã có vóc người cao gầy ngay tại đó. Bác sĩ Sở, anh không cùng đi ăn tối với mấy người kia sao? Tôi lạnh lùng cất điện thoại di động vào túi, nhíu mày đánh giá người đàn ông này trước mặt. Gã đang đứng thẳng, đối diện với tấm gương phía trước. Hông mắt của gã hõm sâu vào, nhưng tận cùng trong đáy mắt lại lóe ra một điểm sáng nào đó. Nói chuyện điện thoại xong rồi sao? Gã đăm chiêu xoay người, giờ giọng đầy sự nô đùa. Tôi đoán người đang ngồi trong buồng vệ sinh cuối cùng chính là cậu. Quả thật, đây là thói quen của cậu ư? Buồng vệ sinh cuối cùng. Thói quen. Tôi hí mắt lại, bỗng nhiên nhớ ra một vài chi tiết nhỏ. Trong buổi livestream lần thứ hai tại trường trung học Thân Hỗ, tôi cũng từng trốn vào phòng vệ sinh gian cuối cùng của tòa nhà thí nghiệm. Một lần livestream thứ 11, lúc ở ga tàu điện ngầm, tôi cũng trốn vào buồng vệ sinh cuối cùng. Trên thực tế, ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình có thói quen này. Cậu thích ẩn nấp ở vị trí sâu nhất trong bóng tối. Điều này chứng tỏ rằng tính cách của cậu tràn ngập nỗi hoài nghi. Mỗi giây mỗi phút, cậu đều có cảm giác xung quanh mình đầy sự nguy hiểm. Đây không phải là thói quen mà một người bình thường nên có đâu. Gã cao gầy vẫn để hai tay trong túi áo khoác, trong khi gương mặt lại để lộ ra một nụ cười khó hiểu. Do trùng hợp thôi mà. Tôi sải bước chân, nhanh chóng tiến đến cửa ra vào. Lúc đi ngang qua sở môn, gã đột nhiên thì thào một câu. Cứ ba ngày một lần. Tối nay, cậu định đi vào giấc mơ của cô gái kia để quay livestream à? Đang nhấc chân khỏi mặt đất để bước đi. Ấy thế mà tôi lại kinh ngạc đến mức khiến cả cơ thể cứng đờ như bị trời trồng vậy. Ngay lập tức, tôi chậm rãi xoay đầu lại. Anh từng xem qua livestream của tôi ư? Mãi đến lúc này, gã cao gầy mới nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ. Cậu đoán xem. Đứng ngay cửa ra vào, hàng loạt ý niệm chợt lóe lên trong tích tắc. Thật ra, từ lúc gã cao gầy này thay đổi quyết định, đồng ý cứu Diệp Băng, tôi đã từng có một vài suy đoán xác thực. Nhưng trong ký ức của tôi, người khán giả duy nhất có kiến thức chuyên nghiệp về các giấc mơ lại không phù hợp với hình tượng của gã cao gầy này. Anh có thể nói cho tôi biết là anh từng dùng ID nào không? Tôi cứ tưởng là cậu vừa nhìn thì có thể nhận ra ngay ấy chứ. Gã cao gầy nhìn vào gương, quan sát ảnh phản chiếu của tôi và gã. Sau đó nhanh chóng nói. Tôi là Sở Môn, có tên tiếng Anh là Fantasy. Cậu cũng có thể gọi tôi là chuyên gia ký ức Fantasy, chuyên gia cấu trúc giấc mơ Fantasy, hoặc cũng có thể gọi là bậc thầy thôi miên Fantasy. Quả thật là anh. Bậc thầy thôi miên Fantasy là người mà tôi từng trao đổi cùng trong lúc quay livestream lần thứ 5 khi bước vào bên trong giấc mơ của Hoàng Tuyết. Không những thế, bộ lý luận về phân tầng các giấc mơ cũng là do gã đưa ra đấy. Chờ đã, lần livestream đó, có khán giả khác từng nghi ngờ trình độ học vấn của anh. Anh còn bảo với người ta rằng anh đã hành nghề trong suốt 31 năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tôi hổ nghi nhìn gã. Nhưng hôm nay khi bác sĩ Diêm giới thiệu, gã nói anh chỉ mới 31 tuổi thôi mà. Về cái hở này, anh giải thích thế nào? Đây cũng là lý do mà tôi không thể xác định được đây chính là Mr. Fantasy trước đó. Thật ra cũng không có gì. Tôi được sinh ra ở bệnh viện tâm thần. Mẹ tôi là một nhà vật lý, bị tâm thần phân liệt và hoang tưởng nghiêm trọng. Vì vậy, cậu có thể thừa nhận rằng tôi bắt đầu nghiên cứu y học lâm sàng từ lúc còn trong bụng mẹ. Do đó tôi nói mình đã hành nghề suốt 31 năm, thì có gì là sai chứ? Nói xong, Sở Môn bắt đầu chỉnh trang lại bộ dáng xốc xếch của mình và mái tóc dài đã lâu chưa được cắt tỉa. Mà đừng đề cập đến mấy vấn đề khác nữa. Thật ra tôi đã xem hết tất cả những kỳ livestream của cậu, không bỏ sót bất cứ một buổi nào đâu. Và cũng vì vậy, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều mà tôi cứ suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không thể tự tìm ra lời giải đáp được. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 152 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bánh Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào!